Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3924, Trảm tiên đao, tiên môn run rẩy, một tiếng lại cười to một tiếng, giống như cười giống như khóc, rung động ở tiên môn bên trong. Đây là một cái đáng sợ bá chủ, ở đi xa, hỗn loạn, phảng phất già nua rồi vạn năm. Lần này đạo tạng hành trình, đối với bất tử đạo quân đả kích quá nặng nề, đang ở vượt qua tiên môn cường giả, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy bất tử đạo quân trạng thái không đúng, như là xế chiều ông lão, để bọn họ đều kinh hãi. Đây là làm sao, chuyện gì đem hắn đả kích mức độ này, ở nói thế nào? Bất tử đạo quân cũng là cúi nhìn chư thiên biển sao vô địch bá chủ. Lấy đại pháp lực có thể xuyên qua toàn bộ chư thiên. Có thể đến cùng gặp phải chuyện gì, để vô địch bá chủ đều tinh thần thất thường. Lẽ nào cứ thế mà đi thôi à? Sơn Hải Quan có đại nhân vật sợ hãi. Bất tử đạo quân dĩ nhiên dừng tay, không để ý đến hắn thân tử chết sống. Người nào không biết hắn bất tử đạo quân đối với hắn thân tử bảo vệ rất nhiều, thân đem hết toàn lực vun bón. Nhưng là hiện tại, hắn thân tử bị cắt xuống đầu, hắn đều đang không quay đầu nhìn một mắt. Hắn là thất vọng cực độ. Hắn bất tử đạo quân không vẻ vang lịch sử không cần nhiều lời. Hắn cố gắng cả đời lực lượng bồi dưỡng con trai của hắn, quay đầu lại thua với đạo tộc huyết thống. Này bằng là ông trời cho hắn bất tử đạo quân mở ra một trò đùa. Vạn thú huyền vũ thở dài. Lúc trước bất tử đạo quân cùng đạo tộc thủy tổ chém giết, vận chuyển đạo tộc 99 đại thần thông thời khắc, hắn liền biết bất tử đạo quân đang vì mình chính danh. Kết quả hắn thua, bị đạo tộc thủy tổ áp chế. Hiện tại hắn thân tử, dùng đạo tộc đại thần thông, đối phó một cái liền đạo tộc một môn truyền thừa thần thông đều không biết đạo thiên đế. Dĩ nhiên là thảm bại kết cục, còn di chuyển không lường được ngoại lực, nhưng vẫn bị đánh nổ. Cái này đạo thiên đế, lại vẫn dám nói ra bực này lời. Có người lại là vắng lặng ở đạo lăng ngôn từ bên trong. Hắn còn muốn đi tìm bất tử đạo quân. Bất tử đạo quân loại này vô địch bá chủ, liền thần thiên bá những cường giả này ở trước mặt hắn đều chỉ có thể nằm dạp. Nhưng là hắn đạo thiên đế dĩ nhiên có dũng khí nói ra câu nói này, để bọn họ tê cả da đầu. Thiếu giáo chủ, thiên đạo giáo nhân mã gào thét, con ngươi đỏ như máu. Đau cùng hận nín ở trong lòng để bọn họ phát rồ. Đặc biệt là bất tử đạo quân rời đi hình ảnh, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chuyện này đối với hắn đả kích khẳng định lớn vô cùng. Đánh cuộc là hắn bay xuống, bất tử đạo quân còn có thể làm sao đi đổi ý. Coi như là hắn đổi ý, cổ võ đài trong lúc nhất thời hắn cũng không cách nào đi quấy giày. Mọi người nhìn chằm chằm trên võ đài cổ, đó là một cái đáng sợ cái bóng, nhấc theo một viên nhuốm máu đầu. Đạo lăng nhìn chăm chú bất tử đạo quân bóng lưng, nắm đầm nắm chặt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Vừa nãy một trận chiến đối với hắn hao tổn lớn vô cùng. Hắn có thể nói dốc hết tất cả, nếu không có thời khắc mấu chốt thôi diễn ra thức thứ 6. Lần này hắn rất có thể sẽ bị luyện chết. Đáng tiếc đạo lăng cũng tiếc hận, đạo quân thân tử trên người không có bảo vật gì. Này cổ võ đài cấm chế sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Thậm chí Thái Ất Tiên Châu đều đang run rẩy. Cái này cổ võ đài sắp tản đi. Thái Ất Tiên Châu ở trở về, tùy tùng bất tử đạo quân rời đi. Bảo vật này đã thuộc về bất tử đạo quân. Hắn chặt đứt hết thảy dấu ấn, muốn cướp đi Thái Ất Tiên Châu. nhất định phải chém Bất Tử Đạo Quân mới được. Chỉ có điều ngay ở cổ võ đài sắp tản đi thời khắc này, màu máu võ đài phát sáng, dâng lên bảo quang. Đây là một cái thần bí không gian mở ra một góc, dâng trào hừng hực ngập trời quang hà. Đó là cái gì? Giữa trường người kinh ngạc. Cổ võ đài có bảo vật bay ra ngoài, rơi vào rồi đạo lăng trong tay. Đây là khen thưởng. Vạn thú huyền vũ nói rằng, các đời cổ võ đài trinh phạt, người thắng đều phải nhận được khen thưởng. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, không nghĩ tới đây mặt còn có một chút khen thưởng không có bị lấy đi. Đánh giá là đáng sợ nhất khen thưởng. Dựa trường cường giả ồ lên, thiên đạo giáo trên dưới tu sĩ không cách nào nhịn được, đều đang gầm thét. Đạo quân thân tử đều chết rồi, nhưng là đạo thiên đế còn phải đến khen thưởng. Tùy ý bọn họ ở đau, ở hận, cũng không cách nào giết hướng về đạo tạng. Liền Bất Tử Đạo Quân đều giết không đi vào, ai có thể giết đi vào? Bọn họ người ở đạo tạng tuyệt đối an toàn. Đây là đạo lăng trong mắt lóe ra một tia kinh sợ, bàn tay đụng vào đi qua, phát hiện tới trong này phong ấn một giọt máu, quả thực chính là một giọt soi sáng chư thiên bảo huyết, lộ ra vô tận tổ huyết ánh sáng, quả thực muốn ép sụp một phương vũ trụ. Đây là thủy tổ bộ tộc ta máu. Đạo lăng hai mắt tỏa ra kinh hỉ, giọt máu này quá khủng bố cùng quý trọng, đặc biệt là đối với tiên nhi tới nói, quá cực kỳ trọng yếu. Đạo lăng đường đã tôn định, mà đạo tộc thủy tổ máu khẳng định có đạo tộc truyền thừa dấu ấn, sở dĩ đạo lăng không quá cần, nhưng đối với tiên nhi tới nói quá trọng yếu. Lẽ nào trong võ đài cổ này còn có cái khác bảo vật? Đạo lăng suy nghĩ, chỉ một giọt tổ huyết giá trị liền không thể nào tưởng tượng được. Đây là đạo tộc mạnh nhất tổ huyết, ý nghĩa phi phàm. Mặc dù là đạo lăng thôn phệ, lấy tổ huyết bên trong tinh khí, đều có thể đem sức chiến đấu của hắn tăng vọt đến đại đế đỉnh cao nhất. Bất quá này quá lãng phí, đạo lăng không cần loại này tăng cường. Này một giọt tổ huyết lớn nhất giá trị là bên trong ẩn chứa đạo tộc mạnh nhất đạo thống, chỉ có tiên nhi mới có thể phát huy mạnh nhất công hiệu. Làm Thái Ất Tiên Châu bay đi thời khắc, thần thiên bá bọn họ không chịu nổi, lẽ nào liền trơ mắt nhìn hắn đạo thiên đế được tất cả? Đông Sơn tái khởi, đem tới tìm chúng ta thanh toán. Hiện tại thần thiên bá bọn họ xác thực không sợ đạo lăng, nhưng là chuyện của tương lai ai nói rõ ràng? Đạo tộc hiện tại không chỉ có tiếp tục kéo dài, còn đi ra một vị đạo thiên đế, đã giết tới tinh không đệ nhất, thành cũng đủ để cho người nghẹt thở. Bọn họ đều không cam lòng, nhưng là hiện tại có biện pháp gì? Bất Tử Đạo Quân đã đi rồi, Hỗn Độn Thiên Ma bị Hồn Thiên Giáo chủ ngăn cản, ai còn có sức mạnh xuyên thủng đạo tạng? Bọn họ hiện tại còn không có quên, còn có một cái lão đại ca, mắt nhìn chằm chằm ẩn núp ở chư thiên biển sao. Hắn một cái không cao hứng sẽ có đại họa sinh ra. Cổ võ đài tản đi, đạo lăng xuất hiện ở thiên môn bên trong. Tiên điện này theo tiên nhi cũng vận chuyển, chỉ cần tiên nhi ở là có thể khôi phục đạo tộc mạnh nhất gốc gác. Hẳn là kết thúc chứ? Đạo lăng nhìn ngoại giới, lần này Bất Tử Đạo Quân rút đi, có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ phòng bị chính là loại này vô địch bá chủ hình thiên. Bọn họ cảm giác có đạo tạng ở, hiện tại các đại siêu cấp quần tộc vô pháp uy hiếp đến bọn họ. Đạo lăng ngươi làm sao? Thu Quân Quân biến sắc, phát hiện đạo lăng sắc mặt tái nhợt, đáng sợ, mau tránh ra. Đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đây là một hồi khủng bố đại biến. Này thiên môn ở nổ vang, quả thực phục sinh. tự chủ vận chuyển lên đến, dâng trào ngàn tỷ lớp ánh đao, vực ngoại bị cắt ra, một khẩu khủng bố tuyệt thế tiên đao lóe lên, lộ ra làm người hình thần đều diệt chùm sáng, đại nhân vật đều ra xương phát lạnh, chảm tiên đao quá óng ánh, bổ ra mênh mông biển sao, dâng trào chảm tiên lực lượng, đây là cái gì, đây là chảm tiên đao, đây là chảm tiên đao bản thể ngang dọc, dâng trào chém hết thiên hạ chí cường giả khủng bố khí thế. Đạo này tộc đã từng chảm tiên đạo nhân rèn luyện ra chí cường thiên binh. Hắn khôi phục, dĩ nhiên để đạo tạng nổ vang. Này chảm tiên đao dĩ nhiên bảo tồn năm đó chảm tiên đạo nhân một phần đạo lực. Nhưng là không nhìn đạo tạng sức mạnh, thậm chí sẽ xúc động đạo tạng sức mạnh. Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Chảm tiên đao nhằm vào không phải bọn họ, là con gái của hắn. Đạo tiên nhi, hết chương.